Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 62, 62, nhân giới giới chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh từ trước đến nay đối Miêu Miêu không có cái gì sức chống cự. Nhất là thế này trắng tinh mèo con. Trong lòng không khỏi mềm nhũn. Cúi người vươn tay. Trả lại không kịp làm xảy ra cái gì động tác. Mèo con đã rất quen kéo lấy nàng tay áo. Bắp chân đạp một cái. Rất nhanh nhẩu mà bò lên trên Minh Cảnh bả vai. Bốn phía nhìn sang. Nhảy vào Minh Cảnh cổ áo. Lộ ra một cái lông bù xù đầu. Vẩy mực đen nhánh áo bào dính vào một điểm trắng hơn tiết trắng noãn. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống. Không nói ra được nhìn thấy mà giật mình. Phức tạp kinh dị. Minh Cảnh cúi mắt đối đầu mèo con kia song thoáng như đến từ biển sâu tròn mắt. Trong lòng liền giật mình. Sinh ra chút giống như đã từng quen biết ảo giác. Nhịn không được sờ sờ mèo con đầu. Sau đó vận khí dậm chân. Thẳng hướng nam bên cạnh mà đi. Nam cương chỗ sâu Nguyệt Hoa Điện vị trí. Có hơi thở của Mộ Dung Xí. Minh Cảnh không biết Mộ Dung Xí vì sao muốn đi nơi đó. Chỉ là nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất nhìn thấy nàng. Thế là một đường đi nhanh chưa từng ngừng. Hắc y theo gió tung bay. Sói đen mặt nạ ở ánh nắng dưới khúc xạ lộ ra kim loại băng lãnh cảm nhận. Dẫn rất nhiều đi ngang qua tu sĩ chú mục. Những tu sĩ này tuổi cũng không lớn. Giữa lông mày mơ hồ có bay lên ngông cuồng chi khí. Người đi đường tư thái cấp tốc. Không hề giống tùy ý du sơn ngoạn thủy. Đi ra ngoài lịch luyện. Bọn họ đi trước phương hướng tựa hồ cùng Minh Cảnh là nhất trí. Minh Cảnh ánh mắt lấp lóe. Trông thấy lại một cái khí tức quanh người thanh chính tu sĩ về sau. Cụp mắt. Trong lòng sinh ra chút hoảng hốt. 30 năm lại 30 năm. Bây giờ. Chính là khóa mới đấu linh đại hội A, dựa theo thánh địa thực lực mạnh yếu xếp hạng. Giới này đấu linh đại hội, đúng lúc đến phiên Nam Cương Nguyệt Hoa Điện cử hành, mới có thể quần anh hội tụ, tu sĩ tụ tập. Nếu như là thế này, Mộ Dung Xí xuất hiện ở Nam Cương Nguyệt Hoa Điện, cùng đấu linh đại hội cử hành có quan hệ gì sao? Thánh địa đại năng hội tụ một chỗ, nếu như Mộ Dung Xí cùng những người kia đối đầu. Minh Cảnh nghĩ tới đây, trong lòng run lên, đem tu la quyết vận chuyển tới cực hạn, thân ảnh như đen phong, phần phật cuốn ra thật dài một khoảng cách, rốt cục xa xa trông thấy ánh sáng ngang dọc, như trăng hoa chiếu nghiêng xuống một tòa đại điện hình dáng. Mộ Dung Xí quả nhiên ở Nguyệt Hoa Điện bên trong, Minh Cảnh dừng ở Nguyệt Hoa Điện bên ngoài, thu hồi tu la thần thông bên trong cảm ứng hơi thở thủ đoạn. Sắc mặt trắng bệch, đang phải nghĩ biện pháp cởi ra Nguyệt Hoa Điện hộ điện đại trận. Chợt nghe được trong điện truyền đến, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Rất nhiều loại hơi thở đan vào lẫn nhau. Có kiếm tu kiếm khí ngút trời, có yêu tu yêu khí dồi dào, còn có chiến trận khắc nghiệt thanh âm. Hộ tông đại trận ở Minh Cảnh đông lại ánh mắt hạ lung la lung lay. Sau một khắc trở nên trong suốt hư ảo lên. Minh Cảnh đem tay chỉ điểm lên, không cảm giác được trở ngại gì về sau. Thân hình cấp tốc triển khai, lướt vào trong điện chỗ sâu. Ánh mắt quét xem, trông thấy một thân ảnh ở rất nhiều người khoác ngân báo. Xuyên chiến giáp giới vệ thế công hạ gian nan chống đỡ. Kia là, Khổng Chi Ức, nữ tử kia người nhan sắc phong phú quần áo giờ phút này chỉ có máu một loại nhan sắc. Trong tay nắm bắt một thanh hoa cây quạt. Linh khí dồi dào mãnh liệt, mỗi một phiến rơi xuống đều nhấc lên một mảnh gợn sóng. Đem giới vệ quét đến máu thịt be bét, lại tạm thời không phá nổi trận pháp này. Gấp đến độ đáy mắt đều là lệ khí, đến từ cổ yêu uy áp bao phủ tứ phương. Đem Nguyệt Hoa Điện hộ điện đại trận đều chấn động đến lay động không thôi. Những này giới vệ mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng vây khốn Khổng Chi Ức có thể. Muốn giết nàng lại là không làm được. Nàng gấp cái gì? Minh Cảnh tự nhiên trong lòng rõ ràng. Tu la ấn ngưng tụ thành. Vô hạn độ phóng đại sau hướng giới vệ đè xuống. Dung ra một cái thông lộ. Minh Cảnh mũi chân chiếm đất. Nén giận lưu phun trào đau đớn đem Khổng Chi Ức đỡ dậy đến. Lớn tiếng hỏi. Mộ Dung Xí đâu? Khổng Chi Ức đánh cho chóng mặt. thấy rõ Minh Cảnh khuôn mặt sau phun ra một ngụm máu. Minh Cảnh, người rốt cuộc đã tới a, Mộ Dung Sí. Mộ Dung Sí vừa rồi đuổi theo nhân giới giới chủ Liễu Phục Linh. Người nhanh đi tìm nàng. Khổng Tri Ức đem Minh Cảnh đẩy. Trương Môi lại phun ra một ngụm máu. Đem một tấm bùa gì thả trên tay Minh Cảnh. Thanh âm hữu khí vô lực. Dùng cái này, có thể đỡ một chút. Minh Cảnh khẽ đáp một tiếng. Thấy Khổng Tri Ức có thể ứng đối. Đem tấm bùa kia thu hồi. Bay lên mây, hướng nơi xa lao đi. Nguyệt Hoa Điện nơi xa một tòa vọng giang lâu thượng. Đỏ chót thân ảnh dựa phong mà đứng. Khóe môi treo một tia máu tươi. Năm ngón tay như móng vuốt. Đầu ngón tay mang theo máu tươi. Nổi bật lên năm ngón tay trắng như ngọc. Đang cười đến làm can. Liễu Phục Linh. Người cũng không nghĩ lát nữa có một ngày này a bị ngươi đánh vào bụi bặm yêu. Còn có thể phá vỡ mà vào đệ cửu cảnh. Đến ngươi tha thiết ước mơ cảnh giới. Đem ngươi đánh trọng thương. Mộ Dung Sí phóng nhãn nhìn xuống. Nhìn thấy toàn thân máu tươi nằm ở nàng bên chân huyết nhân. Trong đầu hiện lên Huyền Hoàng Điện Hồng Liên nghiệp hỏa khắp nơi từng màn. Cười đến đuôi mắt đều là nước mắt hoa. Nhuốm máu áo đỏ nhỏ xuống mấy giọt máu. Nàng ngửa mặt, đang đón dần từ Tây Sơn rơi xuống nhưng vẫn như cũ nóng rực ánh nắng. Ngưng ra một đạo sắc bén linh khí. Nhắm ngay dưới chân Liễu Phục Linh tim. Mặt mày tàn nhẫn, không mang một chút do dự hạ sát thủ. Keng, nơi xa bỗng nhiên bay tới một đạo kiếm khí. Đem Mộ Dung Sí kia đạo muốn kết thúc nhân giới giới chủ Liễu Phục Linh linh khí đẩy ra. Chân trời tầng mây phun trào. Nữ nhân thân hình loáng thoáng lộ ra. Có thể thấy được đạo bào một góc. A Chanh, nằm dưới đất Liễu Phục Linh bỗng nhiên ngước mắt. Ngữ khí thêm ra chút kinh hỉ. Sau đó rời mắt nhìn về phía Mộ Dung Sí. Đáy mắt mang theo vài phần diệu võ dương oai đắc ý tùy tiện. Mộ Dung Sí không để ý tí nào nàng. Hai tay nắm chặt, thân thể ngăn không được nhẹ nhàng run rẩy. Ánh mắt xuyên thấu tầng mây. Ở thấy rõ người tới khuôn mặt nháy mắt. Lại ép không được đầy ngập sát ý cùng hận ý, đỏ chót thân ảnh phi thân lên. Bàn tay cuồn cuộn, thế công như sóng to gió lớn. Không lưu cho mình bất luận cái gì quay về chỗ trống. Mộ Nhi, thế nào nhìn thấy bản tôn liền vui vẻ như vậy sao? Người mặc đạo bào nữ tử từ tầng mây sau chậm rãi đi tới. Đón Mộ Dung Sí chiêu chiêu chí mạng thế công rụt một chút mắt. Ngoác ngoác môi cười lên. Liếc mắt cũng không có sau khi nhìn mặt trở thành huyết nhân Liễu Phục Linh. Vũ Văn Chanh, Mộ Dung Sí nghiến răng nghiến lợi đọc lấy cái tên này. Trong mắt huyết hồng một mảnh, hận đến cơ hồ mất lý trí. Để mạng lại, Mộ Nhi muốn bản tôn mệnh đương nhiên có thể. Chỉ là không thể ở đây nha. Vũ Văn Chanh nhẹ cười nhẹ, chập ngón tay như kiếm. Một bên tùy ý ứng đối Mộ Dung Sí sát chiêu. Một bên cười đến ngả ngớn. Sở trường muốn sờ Mộ Dung Sí mặt. Mộ Dung Sí ghét không thôi. Nhưng người tránh đi, áo đỏ bay lên. Liền một đoạn mềm mại vải vóc tại lúc này đều trở thành công kích lưỡi dao. Hận không thể đem Vũ Văn Chanh chặn ngang cắt đứt. Lấy máu tươi tế thiên. Thế này, nàng sau khi chết tài năng nhắm mắt. Vũ Văn Chanh lại một lần sờ trống không về sau. Rốt cục sinh ra chút không vui. Không còn né tránh. Cầm kiếm ngón tay kẹp lấy Mộ Dung Sí bàn tay. Cầm một cái tay khác sờ sờ Mộ Dung Sí mặt. Mộ Nhi không muốn lại nghịch ngợm. Mộ Dung Sí ghét bỏ đến kinh khủng. Hận ý cũng lấy khắc nghiệt khí phun trào. Mặc kệ bất chấp chính là một trường. Chống đỡ ở Vũ Văn Chanh tim. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đem phòng ngự của nàng điểm phá. Phun ra một mảnh xương máu tới. Đương nhiên, Mộ Dung Sí bản thân cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cúi người lúc giọt máu như nước. Chật vật đi nữa ngước mắt lúc. Đón Vũ Văn Chanh đè xuống bóng đen. Đã mất đi lực khí nhúc nhích. Chỉ có thể mở to huyết mâu chừng đi lên. Đáy mắt một mảnh giết chóc. Mộ Nhi, xem ra ngươi là thật muốn giết ta a. Vũ Văn Chanh trên mặt nụ cười có trong nháy mắt ngưng trệ. Sau đó nặng nề cười ra tiếng. Đáng tiếc ở đây, ngươi là giết không được ta. Nàng dừng một chút. nụ cười thêm ra mấy phần mập mờ đến. Mộ Nhi, nếu như muốn giết ta, chỉ có trên giường mới có thể đâu. Nói đến trên giường hai chữ này lúc, Vũ Văn Tranh đáy mắt thần sắc một mảnh ảm đạm. Liếc mắt một cái nơi xa gian nan bò dậy nhân giới giới chủ Liễu Phục Linh. Không biết từ nơi nào lấy ra một viên thuốc, cong lại bắn ra, đỏ nhạt đan dược hóa thành lưu quang bay qua, tan ở Mộ Dung Xí trong miệng. Mộ Dung Xí biến sắc, cúi đầu hừ vài tiếng, lạnh giọng hỏi Vũ Văn Tranh, người cho ta ăn đan dược gì? Vũ Văn Tranh không đáp, đưa tay lại muốn đi sờ Mộ Dung Xí, lại một lần bị tránh đi sau màu mắt âm trầm, cũng không động khí, nụ cười càng phát ra sán lạn. Về nói, tự nhiên là thúc tình trợ hứng đan dược. Mộ Nhi, lúc trước ta tu vô tình đạo, không thể cùng ngươi thân mật, vắng vẻ ngươi lâu như vậy, là của ta không đúng. Bây giờ ta đại đạo đã thành, tự nhiên sẽ hảo hảo đền bù ngươi. Vũ Văn Tranh cười nhạt một tiếng, nghĩ cùng cổ yêu tinh khí, trong con ngươi sinh ra chút hưng phấn cùng chờ mong tới. Thấy Mộ Dung Xí gương mặt dần dần thêm ra một lớp mồ hôi mỏng, thân thể run rẩy đến không còn hình dáng, mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất, tựa hồ là tại chịu đựng lấy không nói nổi thống khổ. Không khỏi thấp cười ra tiếng. Mộ Nhi, không muốn làm tiếp vô dụng dẫy dụa, đợi lát nữa ngươi liền sẽ quỳ cầu ta. Mộ Dung Xí không nói gì, nàng đã liền khí lực nói chuyện đều mất đi, chỉ có thể nằm ở Vọng Giang lâu lạnh như băng trên sàn nhà. Thân thể càng ngày càng nóng bỏng, ánh mắt hướng phía dưới nhìn, ánh trăng sông nước sông trào lên chập trùng, thoáng như trong cơ thể nàng cũng có thế này một cỗ nước đang chảy. Sớm biết Vũ Văn Tranh không có điểm mấu chốt nguyên tắc, lại chưa nghĩ đến nguyên người tới tưởng tượng là có hạn, người kia ranh giới cuối cùng lại là vô hạn. Vũ Văn Tranh làm sao dám, sao có thể khi làm ra như thế tội ác tày trời sự tình về sau, còn có thể mặt dạn mày dày giả trang không có gì phát sinh qua cùng với nàng cười hì hì nói chuyện đâu. Mộ Dung Xí trong lòng hận ý bành trướng, thiên mắt nhìn một chút nơi xa khuôn mặt u tối Liễu Phục Linh, giật mình sinh ra chút hoang đường. Thuở thiếu thời ba người sóng vai tiến lên, những cái kia quá khứ càng ngày càng mơ hồ, chỉ còn lại máu rầm rề thi thể cùng hoành không đi qua rất nhiều tính mệnh. Viên đan dược kia tựa hồ dần dần có tác dụng. Mộ Dung Xí dẫy dụa thân thể, khó chịu đến kinh khủng, trong mắt chảy ra sinh lý tính giọt nước mắt, đem môi cắn đến máu tê chảy ròng, không nguyện ý để bản thân mê man đi. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không để Vũ Văn Tranh đụng nàng một ngón tay. Cho nên Minh Cảnh, người rốt cuộc đang ở đâu vậy? Vì cái gì lâu như vậy cũng không tới tìm nàng? Minh Cảnh, Mộ Dung Xí trong lòng nghĩ đến người này, thế là trong miệng cũng không tự giác thì thầm lên tiếng. Cũng không biết bản thân tiếng nói trong mang theo một cỗ triền miên ỉ lại, nghe vào Vũ Văn Tranh trong lỗ tai vô cùng chói tai. Minh Cảnh, người cho rằng Minh Cảnh sẽ xuất hiện ở đây sao? Cho dù nàng xuất hiện, cũng không cứu được ngươi. Mộ Dung Xí, người chỉ có thể là của ta. Vũ Văn Tranh cười lạnh một tiếng, coi như thanh lệ khuôn mặt đang nghe. Minh Cảnh, hai chữ này lúc nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Nơi nào còn có cái gì đạo tôn tôn quý cao ngạo? Đó là một loại tự thực chất bên trong lộ ra đố kỵ oán hận. Mà đố kỵ oán hận chỗ sâu phía sau là bóng tối sợ hãi cùng chột dạ. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí căn bản không quan tâm Vũ Văn Tranh đang nói cái gì. Chỉ là từng lần một hô cái tên này, giống như là giải dược bình thường, đuôi mắt đều dính vào đỏ tươi nhan sắc, sinh ra một loại vỡ vụn cực hạn mỹ cảm. Vũ Văn Tranh thấy yết hầu siết chặt, không chịu được thở ra một hơi thở, tự giác Mộ Dung Xí hẳn là mất đi sở hữu phản kháng khí lực. Cúi người lại muốn đi ôm nàng, tay vừa dựng vào Mộ Dung Xí vai, giọng lãnh túc vang lên, buông nàng ra. Vũ Văn Tranh không để ý tới, tiếp tục động tác của nàng, sau lưng bỗng nhiên hóa ra một đạo lạnh lẽo ma khí, đang đối diện chuẩn Vũ Văn Tranh tim. Nó khí sắc bén, đủ để xuyên thấu sở hữu phòng ngự đánh nát đạo tâm của nàng. Vũ Văn Tranh cuối cùng đổi màu mắt, thân thể hướng về sau vừa lui, kia ma đạo khí cũng không ngừng, sắc bén như lưỡi dao, vạch thấu không khí sau tiếp tục hướng phía trước tiến, đem Vũ Văn Tranh liên tiếp bước lui một khoảng cách về sau. Dư khí tràn lan, gọt hạ một mảnh vải, xoắn thành cho bụi, phiêu đãng trên không trung. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí lại một lần nữa thì thầm lên tiếng lúc. Đỉnh đầu vang lên đến ôn nhu đến mức tận cùng một thanh âm. Vốn là vắng ngắt âm điệu, bởi vì lấy kia cỗ ôn nhu sinh ra chút triền miên ý vị. Là Mộ Dung Xí âm thanh rất quen thuộc. Mộ Dung Xí, ta ở Minh Cảnh rơi trên Vọng Giang lâu. Mấy bước rời được Mộ Dung Xí bên người, xoay người cúi thân xuống dưới, quan sát Mộ Dung Xí liếc mắt, tự trong ngực lấy ra một khối sạch sẽ khăn, đem kia tầng mồ hôi mỏng cùng trên môi máu đều lau đi. Thanh âm thấp nhu, ta tới rồi, Mộ Dung cô nương, cách chương.